Đạo, chương 1207, sát cơ khởi không đáy uyên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, âm độc thủ trưởng cùng Yêu Vân ầm ầm gặp nhau. Giữa hai người lập tức bộc phát ra kịch liệt phản ứng. Thần thông đấu đá lẫn nhau thôn phệ, có hủy diệt khí tức ầm ầm bộc phát, đem trọn cái Mộc Lâm Sơn đều bao phủ ở bên trong. Tại đây khí tức bao phủ phía dưới, Mộc Lâm Sơn thượng vô số ngũ hành miệng thú chung ngay ngắn hướng nức nở nghẹn ngào một tiếng. Bị cường hãn uy áp trực tiếp áp đảo trên mặt đất. Trong mắt sinh ra nồng đậm sợ hãi chi ý, ngay tại tiêu thần cùng yêu tổ hoa mộc giao thủ lập tức. Mộc Lâm Sơn xuống, một chỗ lòng đất hang đá bên trong. Mặt đất trận pháp đột nhiên sáng lên tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Khoanh chân ngồi trên trong đó phong trấn bản thân sở hữu tất cả khí tức Hàn Lâm chi chủ lập tức mở ra hai mắt. Trong mắt cuồng hỉ chi ý, không có gì ngoài cái kia tiêu thần khí tức bên ngoài. Rõ ràng còn có một gã yêu tộc đại năng lúc này. Có thể cùng người này đấu được tương xứng. Hiển nhiên cũng là yêu tộc ít có đại năng giả. Cái này lão quái thấp giọng mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bất quá giờ phút này đã xâm nhập lão phu bố trí xuống sát cục bên trong. Liền cùng hắn cùng nhau vẫn lạc a, thanh âm rơi xuống. Hàn Lâm chi chủ bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Phất tay phá vỡ cấm chế. Thân ảnh trực tiếp ra bây giờ cách Mộc Lâm Sơn cách đó không xa tòa nào đó thấp bé trên ngọn núi. Khóe miệng lộ ra xâm lãnh vui vẻ. Trận pháp, truyền. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Mộc Lâm Sơn hạ 49 tòa cấm đoạn đại trận đồng thời vận chuyển. Hủy diệt lực lượng ầm ầm bộc phát, hóa thành khủng bố năng lượng thủy triều, hướng lòng đất điên cuồng lan tràn mà đi. Cả tòa Mộc Lâm Sơn phong tại cổ lực lượng này phía dưới lập tức trở nên kịch liệt chấn động mà bắt đầu. Trong khi giao chiến tiêu thần cùng yêu tổ thanh mộc sắc mặt đồng thời biến đổi. Đối chiến một kích thân ảnh ầm ầm hướng lui về phía sau đi. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này đột nhiên bộc phát khí tức là do cấm chế phát ra mà ra. Không có gì ngoài hắn cùng với yêu tổ hoa mộc bên ngoài Mộc Lâm Sơn chỗ. Âm thầm còn có tu sĩ tồn tại. Hơn nữa so sánh bọn hắn đến sớm rất nhiều. Nếu không tuyệt đối không có thời gian bố trí xuống quay chung quanh toàn bộ ngọn núi cấm đoạn đại trận. Có thể người này trong nội tâm đến tột cùng đánh chính là cái gì tính toán. Đã sớm đã đến, vì sao không đem mộc chi bản nguyên lấy đi sau xa xa rời đi hẳn là. Ở trong đó có ẩn tình khác. Một cổ cực kỳ cảm giác không ổn lập tức quanh quẩn tiêu thần tâm thần. Khiến cho hắn trái tim nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Thân ảnh bay vụt bỗng nhiên quay đầu thẳng đến chân núi nhìn lại. Sau một khắc, tiêu thần sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong mắt toát ra ngập trời sát cơ. Sát cục, cái này Mộc Lâm Sơn căn bản chính là một chỗ dùng mộc chi bản nguyên vi mồi nhử bố trí xuống sát cục. Mộc Lâm Sơn chân, cấm đoạn đại trận bộc phát. Mặt đất vỡ vụn. Loạn thạch xuyên không, trong cái khe từng đạo khủng bố khe hở hướng bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn. Lộ ra trong đó cái kia đen kịt chi sắc, khủng bố thôn phệ khí tức từ đó tràn ra. Mới đầu bình thản, tiếp theo dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Không đáy uyên, ai có thể nghĩ đến, tại đây vạn trượng dưới ngọn núi. Rõ ràng tồn tại một chỗ yên lặng trạng thái không đáy uyên. Hôm nay bị người dùng mộc chi bản nguyên làm dẫn. Vận dụng cấm đoạn đại trận đánh vỡ loại này yên lặng. Sớm kích phát không đáy uyên thôn phệ lực lượng. Trốn, thấy rõ trước mắt một màn. Tiêu thần trong nội tâm lập tức sinh ra ý nghĩ này. Thân ảnh không có bất kỳ dừng lại. Độn quang bạo lên. Gào thét thoát ly Mộc Lâm Sơn hướng ra phía ngoài bay đi. Không đáy uyên tuy nhiên cường đại. Nhưng thôn phệ phạm vi có hạn. Chỉ cần tại hắn triệt để bộc phát trước thoát ly thôn phệ phạm vi. Có lẽ còn có mấy phần toàn thân trở ra cơ hội. Mà cùng lúc đó, yêu tổ Hoa Mộc mặc dù không nhận thấy được dưới núi biến cố, lại không khó theo Tiêu Thần sắc mặt thượng phát giác được cái gì. Hắn ánh mắt lập tức âm trầm xuống dưới, nhưng lại không cùng Tiêu Thần giống như bình thường, hướng ra phía ngoài bỏ trốn, tới gào thét thẳng đến đỉnh núi. Ngắn ngủn khoảng cách chợt lóe lên, nhìn xem cái kia chạc cây chung vây quanh một đoàn mộc chi bản nguyên. Này yêu trong mắt lập tức bộc phát ra không cách nào áp chế cực nóng chi sắc. Vẫy tay trực tiếp đem hắn cầm trong tay. Sau một khắc thân ảnh trực tiếp phóng lên trời. Nhưng vào thời khắc này, dưới núi Hàn Lâm chi chủ khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái lành lạnh cười lạnh. Bảo, một chữ mở miệng, yêu tổ Hoa Mộc trong tay cầm một đoàn mộc chi bản nguyên không hề báo hiệu ầm ầm bạo tạc nổ tung. Khủng bố hủy diệt lực lượng đều đánh vào hắn trong cơ thể. Mặc dù này yêu phản ánh cực nhanh làm ra một ít ngăn cản, như cũ bị lập tức trọng thương. Yêu thân thể nghiền nát, máu tươi ném rơi vãi. Bổn nguyên chi lực, tựa như một hệ lực lượng chi vương giả, khống chế một hệ. Này đây giờ phút này, mộc chi bản nguyên tự bảo, lập tức khiến cho toàn bộ Mộc Lâm Sơn thượng vô tận mộc linh chi lực triệt để điên cuồng bộc phát. Bốc lên bên trong lộ ra bi ai đại thế. Cái này linh lực bạo động cường đại vô cùng. Toàn bộ ngọn núi lập tức bị xanh tươi mộc linh chi lực đều bao phủ. Mộc linh chi lực bạo động. Hắn uy năng tuy mạnh lại không đủ để đối với hoang cổ đại năng tạo thành tổn thương. Nhưng đem hắn sinh sinh ngăn trở mấy tức lại không khó làm được. Mà những này đã đầy đủ. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt lập tức trắng bệch. Há mồm phun ra một đạo máu tươi. Trong cơ thể khí tức điên cuồng giảm xuống. Nhưng cái này lão quái trên mặt xác thực lộ ra một cổ điên giống như dữ tợn. Chết đi, chết đi, Tiêu Thần. Lão phu nhìn ngươi lần này như thế nào thoát thân. Ngũ hành cảnh, là được ngươi vẫn lạc chỗ. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này mộc linh chi lực bạo động hoàn toàn tại mấu chốt nhất thời khắc. Sinh sinh đưa hắn độn quang tốc độ giảm bớt một nửa. Giờ phút này muốn thoát ly không đáy uyên thôn phệ nhưng lại đã muộn. Oanh, khủng bố thôn phệ lực lượng bỗng nhiên theo chân núi bộc phát. Toàn bộ Mộc Lâm Sơn kể cả trong vòng ngàn dặm ở trong. Mặt đất đồng thời sụp đổ. Núi đá cây cối cùng với còn sống trong đó ngũ hành thú lập tức bị hút vào cái kia u ám lòng đất. Ở đằng kia khủng bố xé rách lực lượng phía dưới bị đơn giản xoắn thành bột mịn. Toàn bộ Mộc Lâm Sơn bắt đầu nhanh chóng rơi vào tay giặc. Khổng lồ sơn thể như là bị quái vật miệng lớn sinh sinh nuốt vào trong bụng. Từ đuôi đến đầu không ngừng sụp đổ. Hóa thành đầy trời vôi. Lại không có tinh điểm có thể tràn ra. Tất cả đều bị thâm uyên thôn phệ. Tiêu Thần trong miệng quát khẽ. Toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, không tiếp tục giữ lại chút nào. Áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay, trên trán nổi gân xanh, toàn lực ngăn cản không đáy uyên thôn phệ uy năng. Nhưng dù vậy, hắn như trước ngăn không được. Cái này không đáy uyên tựa như một cái khủng bố lỗ đen giống như tản mát ra thôn phệ lực lượng xa xa vượt qua tưởng tượng cực hạn. Trừ phi tổ cổ đại năng lúc này, nếu không ai cũng không cách nào từ đó đào thoát. Xíu, yêu yêu, tại đây hấp lực dưới tác dụng, Tiêu Thần thân thể bị sinh sinh lôi kéo lấy hướng không đáy uyên nội rơi đi. Tiêu Thần sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt nhưng trong nháy mắt tỉnh táo xuống dưới. Hôm nay sinh tử thời khắc mấu chốt, nôn nóng bất an không có bất kỳ tác dụng. Sẽ chỉ làm chính mình vẫn lạc nhanh hơn. Trong cơ thể lực lượng vận chuyển, ngăn cản ngoại giới truyền đến xé rách lực lượng. Trong mắt cứng cỏi chi sắc, mặc dù rơi vào không đáy uyên ở bên trong, cũng mơ tưởng lại để cho hắn sinh ra tuyệt vọng ý niệm. Tu đạo đến nay gần như tuyệt cảnh không biết bao nhiêu. Tuy nhiên chịu nhiều đau khổ trải qua gặp trắc trở, nhưng hắn như trước an ổn còn sống đã đến hôm nay. Lần này hắn sẽ không chết. Nhưng đến tột cùng là ai âm thầm tính toán, không tiếc tổn hại bổn nguyên chi lực, càng là dẫn động yên lặng không đáy uyên. Nhưng dùng bất kể một cái giá lớn làm ra loại này cử động, nhất định có thâm cừu đại hận. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trì trệ, lập tức bộc phát ra kinh thiên sát ý, một đạo thân ảnh lợi cho không đáy uyên không xa chỗ. Tuy nhiên hơi lộ ra mơ hồ, nhưng khóe miệng cái kia vẻ đắc ý dáng tươi cười nhưng là như thế rõ ràng. Hàn Lâm chi chủ, lại là hắn. Sau một khắc, linh quang chớp lên, tại không đáy uyên thôn phệ lực lượng chưa đem hắn ảnh hướng đến ở bên trong thời điểm. Người này thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cúi đầu, trong mắt hàn ý bốc lên. Hắn đã sớm ưng thuận nghĩ đến, tại đây ngũ hành cảnh ở bên trong, hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào tính toán đưa hắn vào chỗ chết chi nhân. Chỉ có cái này Hàn Lâm chi chủ quan rồi, vốn tưởng rằng bằng vào bản thân so sánh hoang cổ tu vi. Nhưng dùng hoàn toàn không đem Hàn Lâm chi chủ như vậy tôm tép nhãi nhép để ở trong mắt. Hôm nay quả nhiên vì chính mình khinh thị bỏ ra một cái giá lớn. Có thể bằng vào cái này lão quái tu vi, làm sao có thể đủ đến ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ. Hơn nữa theo hắn một phen bố trí đến xem, hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Ngọc Cung lão tổ, Tiêu Thần trong đầu lập tức xuất hiện cái này lão quái danh tử. Hôm nay xem ra chỉ có cái này lão quái ra tay, mới có thể giải thích thông chuyện hôm nay. Hàn Lâm chi chủ, Ngọc Cung nhất mạch, tốt, tốt, tốt, nhiều lần phiên khó xử tính toán. Hôm nay càng là muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết. Thủ này hắn nhớ kỹ, như hôm nay bất tử, ngày sau nhất định muốn cho ngươi Ngọc Cung nhất mạch trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Tiêu Thần trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, lại hít một hơi thật sâu đem hắn sinh sinh dằn xuống đi. Ánh mắt âm trầm tại quanh thân đảo qua, hôm nay mấu chốt nhất sự tình cũng không phải là suy nghĩ như thế nào báo thù, mà là muốn tại hôm nay sát cục chung còn sống xuống dưới. Nếu không hết thảy hư ảo hưu đề, hôm nay hắn đã bị cuốn vào không đáy uyên thâm chỗ. Lại cũng không như mặt ngoài giống như bình thường, đen kịt vô cùng, ngũ sắc ngũ hành lực lượng ở trong đó điên cuồng cuốn động. Tựa như đồng nhất chỗ cực lớn cối xay, đem bất luận cái gì rơi vào trong đó một vật sinh sinh nghiền nát. Mới đầu còn có một ít cường đại ngũ hành thú kêu rên thanh âm, hôm nay đều đã bị xé thành nát bấy. Toàn bộ không đáy uyên chung hôm nay còn nguyên vẹn người không có gì ngoài Tiêu Thần bên ngoài. Liền chỉ có cái kia yêu tộc Hoa Mộc. Này yêu thực lực cường đại thâm bất khả trắc. Mặc dù Tiêu Thần toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh chết. Nhưng lúc trước hắn toàn bộ đã nhận lấy Mộc Chi bản nguyên tự bảo uy năng. Chưa tiến vào không đáy uyên nội cũng đã bị triệt để trọng thương. Hôm nay tại không đáy uyên ngũ hành lực lượng điên cuồng xé rách phía dưới chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục tu vi ngăn cản. Tuấn Tú khuôn mặt một mảnh trắng bệch, yêu thân thể miệng vết thương không ngừng có huyết thủy tràn ra. Dựa theo như vậy xu thế xuống dưới, kiên trì không được quá lâu sẽ vẫn lạc. Tại Tiêu Thần nhìn chăm chú này yêu thời điểm, yêu tộc Hoa Mộc có chút cố hết sức mở ra hai mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra hôm nay chung quy là bổn tọa bị thụ dính líu tới của ngươi. Không biết Tiêu Thần đạo hữu như thế nào đắc tội cừu gia, lại bị người tại ngũ hành cảnh chung như thế tính toán. Nhưng thương bổn tọa tốt xấu là yêu tộc đại năng tu sĩ. Hôm nay đúng là bị chính là một gã tộc đàn đỉnh phong nhân tộc tu sĩ tính toán vẫn lạc. Trong nội tâm đem làm thật là có chút không cam lòng a hát. Này yêu lắc đầu liên tục, cũng may còn có đạo hữu làm bạn. Mặc dù vẫn lạc, trên đường hoàng tuyền cũng sẽ không quá mức tịch mịch rồi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khẽ lắc đầu, nói, Hoa Mộc đạo hữu yên tâm, mặc dù ngươi vẫn lạc lúc này, bổn tọa cũng sẽ không chết. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó rồi lại tự tin chi ý tràn ngập. Yêu tổ Hoa Mộc sắc mặt biến hóa, hẳn là đạo hữu có gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài không thành. Cần biết nơi này thế nhưng mà không đáy uyên nội, phàm là rơi vào trong đó tu sĩ chưa từng một người bình yên rời đi. Đang khi nói chuyện, này yêu ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tiêu Thần. Có hoặc không cùng đạo hữu lại có gì quan hệ? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nói xong có chút nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Yêu tộc Hoa Mộc sắc mặt một hồi âm tình bất định. Cảm ứng đến ngoại giới càng ngày càng mạnh, ngũ hành xé rách lực lượng. Dùng hắn hôm nay trạng thái tuyệt đối không cách nào kiên trì quá lâu. Lập tức đột nhiên cắn răng, trầm giọng nói, Tiêu Thần đạo hữu, bổn tọa nguyện ý trước khi chết đánh cuộc một lần. Không biết đạo hữu cần hạng gì một cái giá lớn mới nguyện ý ra tay giúp trợ tại hạ thoát ly hôm nay sát kiếp. Hoa Mộc không có lựa chọn khác chọn. Hắn không muốn chết, liền chỉ có hướng Tiêu Thần cúi đầu. Bởi vì này yêu trong lòng có trực giác. Có lẽ cái này Tiêu Thần thật đúng có ngăn cản không đáy uyên sát kiếp thủ đoạn. Tuy nhiên trong nội tâm không dám xác định. Nhưng với tư cách cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Bất kể như thế nào hắn đều muốn nếm thử một lần. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.